Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 171, chương 169, ta như thế thành như vậy. Vũ trụ là như thế nào sinh ra? Vũ trụ lại sẽ lấy cái dạng gì phương thức hủy diệt? Theo Archimedes đến Khai Phổ Lạc, theo Newton đến Einstein, theo đối với vũ trụ không biết gì cả. Cho tới bây giờ nhân loại tham chắc khí đi khắp toàn bộ Thái Dương hệ. Theo tầm mắt càng ngày càng rộng rãi, càng nhiều không cách nào giải thích vấn đề bày ở trước mặt. Thẩm Định nhìn một ngăn không có, phiên dịch qua nước ngoài phim tài liệu, giảng thuật khoa học vũ trụ bên trong một vài vấn đề. So sánh với những thứ kia đại chúng yêu thích tống nghệ, Thẩm Định càng thêm thích xem loại này buồn chán cực kỳ khoa học tìm tòi tiết mục. Đương nhiên, hắn có thể không có chút nào cảm thấy buồn chán. Có lúc hội nói lên chính mình đối với trước mặt vấn đề cái nhìn. Có lúc cũng sẽ đi tra cứu những vấn đề kia đủ loại văn hiến. Tóm lại Thẩm Định thích thú. Ai? Thẩm Định, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông rúc lại trong lòng ngực của hắn. Len lén nhìn lấy hắn. Tâm tình khẩn trương để cho nàng có chút không thể động tay. Hiện tại duy nhất có thể tiêu trừ chính mình khẩn trương biện pháp chính là khiến hắn khí chính mình. Chỉ có chính mình tức giận mới có thể trở nên lỗ mãng. Hơn nữa bất chấp hậu quả, mấu chốt có cái lý do chính đáng. Ế, Thẩm Định nhìn chằm chằm máy truyền hình, thuận miệng hỏi một tiếng, bảo bảo thế nào? Chính là, chấm ngoặc kép, chính là, cái kia, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông mím môi một cái. Do dự hồi lâu, nhỏ giọng nói, nếu như, ta là nói nếu như có một ngày, ta đi ở ngươi đằng trước, ngươi biết cưới những nữ nhân khác làm vợ sao? Mặt đối với vấn đề này, Thẩm Định trên căn bản chưa từng có suy nghĩ. Hắn chú ý lực toàn bộ phương diện vũ trụ biên giới về vấn đề. Thuận miệng nói, nhìn tuổi tác, à, tuổi tác, lại tiểu mông chu mỏ một cái. Hơi bất mãn nói, nếu như lúc còn trẻ đây, lúc còn trẻ, đương nhiên lại tìm một người tuổi còn trẻ xinh đẹp rồi. Nếu không làm sao bây giờ? Thẩm Định mặt không thay đổi nói, uổng phí hết ta thanh xuân sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trung niên đây, lại tiểu mông đã có một tia tâm tình. Cau mày hỏi, trung niên sao? Chấm ngoặc kép, Thẩm Định nâng lên đầu. Hơi chần chờ một chút, nghiêm túc nói, trung niên chính diện ta thăng quan tiến chức nhanh chóng thời điểm. Đương nhiên lại tìm một trẻ tuổi xinh đẹp, chấm ngoặc kép, lúc này, lại tiểu mông có dục dịch chuẩn bị cắn chết hắn xung động. Cô nén nộ khí, hỏi tiếp, kia tuổi già thì, ây, vẫn là phải tìm cái trẻ tuổi xinh đẹp, đô khoái hoạt không dài, không được điên cuồng một chút. Thẩm Định trả lời, tiếng nói vừa dứt, lại tiểu mông đã thành công tích góp mãn nộ khí, nhìn gần tại sớm muộn xú nam nhân, trắng noãn tay nhỏ nắm chặt thành quyền, khuôn mặt dần dần hướng vặn vẹo đang biến hóa, vốn cho là hắn câu trả lời hội chung quy chung củ, hoặc là phù hợp chính mình nội tâm câu trả lời, thế nhưng vạn vạn không nghĩ đến, sẽ như vậy vượt quá bình thường, không thể không nói. Bàn về bực người, người này thật có điểm cương. Lúc nên xuất thủ tự ra tay, lại tiểu mông theo trong lòng ngực của hắn bò dậy, trợn tròn đôi mắt mà nhìn hắn, mà đối mặt bất thình lình nóng nảy, Thẩm Định chính là một mặt mộng vòng, trên trán viết mê mang hai chữ. Thế nào, đột nhiên phát nóng tính như thế? Thẩm Định rụt cổ một cái, cẩn thận một chút hỏi, còn có mặt mũi hỏi ta thế nào? Lại tiểu mông thở hổn hển nhìn lấy hắn, hai tay níu lấy hắn t-shirt vạt áo, đột nhiên liền cho cởi bỏ. Trong khoảnh khắc, một bộ cường tráng lên thân thể liền hiện ra ở trước mắt mình. Mặc dù lại tiểu mông thoạt nhìn dáng dấp thanh thuần không gì sánh được, trên thực tế, sâu trong nội tâm cũng chứa một ít nho nhỏ tâm tư xấu. Nhìn trước mặt cái này cường tráng xú nam nhân, trong ánh mắt tràn đầy mê luyến. Cô nén phải đi vuốt về ý tưởng, lửa giận ngút trời mà nhìn hắn chằm chằm. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi muốn làm gì? Thẩm Nịnh bị này xúc không kịp đề phòng cử động dọa cho ngây ngẩn rồi. Hai tay ôm thật chặt chính mình. Rụt rè e sợ mà nhìn nàng. Làm cái gì? Hừ, cho ngươi một điểm trí nhớ sâu sắc đồ vật. Dứt lời, lại tiểu mông mở ra chính mình nở nang cái miệng nhỏ nhắn. Một cái, cắn cổ của hắn. Cùng lúc đó, Thẩm Nịnh trực tiếp ngọc trai phụ ở. Một lát sau lấy lại tinh thần. Vẻ mặt dần dần trở nên sảng khoái lên. Không phải rất đau, càng nhiều là một loại trêu đùa. Mông mông, ngươi như thế đột nhiên trở nên như vậy thú vị mùi. Thẩm Nịnh ôm bát ở trên người mình cái này tiểu nữ nhân. Đại thủ nhẹ nhàng xoa theo nàng sau lưng. Cười hỏi, ừ, thật cố gắng thoải mái. Tê tê dại dại, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Lại tiểu mông dùng sức tại trên cổ hắn mút một hồi. Ngay sau đó, đổi một khối địa phương tiếp tục kẹp chặt. Trong chốc lát, toàn bộ cổ đều bị cắn khắp cả. Đã không có miệng đến địa phương. Lại tiểu mông lúc này lựa chọn cắn bả vai hắn. Bẹp bẹp một cái lại vừa là một cái. Lúc này Thẩm Nịnh không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Trong đắm chìm tiểu nữ nhân thú vị trong trò chơi. Đến không cách nào tự kiềm chế trình độ. Đi qua chừng 10 phút đồng hồ. Lại tiểu mông cắn miệng đều nhanh chua. Đầu nhỏ thật chặt dán tại bộ ngực hắn. Từng ngụm thở hào hền. Mệt chết ta. Chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông uể oải nói. Mệt quá. Chấm ngoặc kép. Hắc hắc hắc. Mông mông. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thẩm Nịnh cười hì hì hỏi. Có phải hay không thu được kích thích? Lại tiểu mông bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Tiếng cười nói. Thích như vậy phải không? Cái này còn cần hỏi sao? Thẩm Nịnh kéo vào lại tiểu mông eo thon. Ôn nhu nói. Mông mông. Về sau mỗi ngày tốt như vậy sao? Nghe đến đó. Lại tiểu mông lộ ra một vệt ý vị thâm trường nụ cười. Nhu nhu mà nói. Hảo nha. Dạ. Đã rất sâu. Nhìn nằm ở trong ngực lại tiểu mông. Thẩm Nịnh lặng lẽ đưa nàng cho rời. Xuống giường mang dép. Niếp tay mà đi tới ban công đi. Nhẹ nhàng rời đi cánh cửa kia cửa kính. Đứng ở trên ban công vịn lan can. Mắt nhìn trước mặt hồ nước. Vào đêm hồ. Là an tĩnh lại tường hòa. Minh Nguyệt cùng phồn tinh phản chiếu ở trên mặt hồ. Từ từ gió nhẹ đánh tới. Nước gợn dập dờn. Sóng gợn lan tan. Ai? Chấm ngoặc kép. Thật lâu như vậy nhìn tinh không rồi. Thẩm Nịnh ngửa lên đầu. Nhìn trên đỉnh đầu tinh không. Đối với tinh không mê luyến. Thẩm Nịnh so với bất luận kẻ nào đều mạnh liệt. Bởi vì đỉnh đầu mảnh tinh không này mới thích vật lý. Mới có thể đi theo hai vị thần tượng nhịp bước. Tại mảnh tinh không này bên trong. Có bao nhiêu nhà vật lý học sáng tạo ra lật đổ thế nhân nhận thức lý luận. Theo Einstein quảng nghĩa thuyết tương đối. Đến từ mang viện sĩ khiếp sợ thế giới lý luận, thủ hằng vũ trụ cơ bản định luật, rồi đến lâm phàm viện sĩ lật đổ vật lý giới trục thí nghiệm. Cũng không biết, chấm ngoặc kép, về sau ta sẽ tại vật lý trong lĩnh vực sáng tạo ra cái dạng gì kỳ tích. Thẩm Nịnh mím môi một cái, giữa hai lông mày để lộ ra nhiều chút mê mang, mặc dù từ nhỏ bị định nghĩa là thiên tài, có thể Thẩm Nịnh có lúc cũng sẽ đặc biệt bất lực. Thật ra so với hắn bất luận kẻ nào đều sợ thất bại. Bởi vì đỉnh đầu cái này hào quang. Tự tại lúc này, bỗng nhiên, Thẩm Nịnh bị người ôm lấy. Một cụ ngạo nhân thân thể đang gắt gao mà dán tại hắn. Ngươi như thế tỉnh, Thẩm Nịnh hỏi, ta không ngủ, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông từ phía sau ôm hắn. Khuôn mặt tuấn tú tựa vào hắn sau lưng, nhẹ giọng nói. Ta ở trong phòng nhìn đến một mình ngươi đứng ở bên ngoài. Cái bóng lưng kia tựa hồ tại nói cho ta biết. Ngươi có điểm phiền não. Có thể hay không nói cho ta biết là dạng gì phiền não sao? Hắc hắc, chấm ngoặc kép, ta nào có cái gì phiền não? Thẩm Nịnh cười nói. Có thể cùng với ngươi còn có phiền não sao? Lại tiểu mông trong lòng ngọt ngọt. Tiếng cười mà nói. Thật tốt, đến tột cùng thế nào? Đại buổi tối không ngủ, đứng ở chỗ này nhìn tinh tinh, không có gì, chấm ngoặc kép, trước nhìn nước ngoài vũ trụ phim tài liệu, bên trong nhắc tới hai người, từ viện sĩ cùng lâm viện sĩ, Thẩm Nịnh trả lời, cũng không biết, trong tương lai một thời điểm nào đó, tên ta có thể hay không tại vật lý trong lĩnh vực lưu lại mực đậm một bút. Lộn lại, nhìn ta, lại tiểu mông buông lỏng hắn eo, nghiêm túc hướng hắn nói. Thẩm Nịnh sừng sốt một chút, ngoan ngoãn xoay người lại, nhìn trước mặt cái này tiểu nữ nhân, tự gặp nàng khuôn mặt ngưng trọng, trong ánh mắt mang theo một tia sắc bén. Này, mời ngươi nhớ. Lại tiểu mông nghiêm túc nhìn lấy hắn, nghiêm túc nói, ngươi là ta. Lại tiểu mông nhìn chúng nam nhân, ta nói ngươi có thể chính là có thể, không có bất kỳ nguyên nhân. Đối mặt lại tiểu mông này ngốc nghếch tín nhiệm, Thẩm Nịnh bỗng nhiên nội tâm nổi lên một cỗ không hiểu tình cảm. Giờ khắc này hắn rất muốn ôm lấy trước mắt tiểu nữ nhân, nhưng vẫn là nhịn được, cười nói, ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta sao? Đó là dĩ nhiên. Lại tiểu mông ngạo kiều địa đạo, kia, chấm ngoặc kép, tối nay có thể vung cùng một cái chăn ngủ sao? Thẩm Nịnh nói, yên tâm đi, ta bảo đảm biết điều. Trong lúc nhất thời, lại tiểu mông đều sắp tức giận nổ. Như vậy cảm giác ấm áp động thời khắc, hắn vậy mà không phải ôm ta, sau đó dụng lực mà hôn ta, mà là nói lên một cái không thể tưởng tượng nổi yêu cầu. Ai, lúc này đi rồi hả? Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Cút đi, ngươi còn có ngủ hay không? Không ngủ, ta đem ban công khóa cửa nữa à? Ngủ ngủ ngủ, ngoặc kép. Sáng sớm hôm sau, ấm áp ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở chiếu vào trên một cái giường lớn. Thẩm Nịnh tỉnh, mở hai mắt ra liền thấy trong ngực chui một cô gái bé bỏng. Cả người bọc chăn chính co lại thành đoàn. Không thể không nói, thật xinh đẹp nha, mấu chốt vóc người lại như vậy tốt. Đáng tiếc, động một chút là đùa bỡn tiểu tính tình. Rủ xuống đầu nhẹ nhàng ở trên mặt nàng điểm xuống. Sau đó tiện đứng dậy xỏ vào chính mình dép, đi tới phòng vệ sinh. Làm Thẩm Nịnh đi tới phòng vệ sinh thì ngẩng đầu nhìn trong gương chính mình. Trong phút chốc, cả người đều ngu. Này, này, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.